khoasachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã cùng với chúng tôi theo dõi 11 chương của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương thứ 12, Quản lý an toàn chất lượng bất động sản thương mại. Hệ thống quản lý hoàn thiện chặt chẽ, thi công nhanh chóng, chất lượng ưu việt. Vạn Đạt cần chặt chẽ về vấn đề chất lượng công trình. Chất lượng công trình được coi là bản lĩnh khởi nghiệp của tập đoàn. Tuy nhiên, gần đây chất lượng đang có dấu hiệu đi xuống. Một vài dự án xuất hiện sự cố nhỏ về chất lượng, dù không lớn lắm, nhưng cũng đủ để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, khiến chúng ta phải hạ quyết tâm cải cách. Trước mắt, Vạn Đạt đã chọn được 7-8 công ty giám sát quản lý cấp 1 trên phạm vi toàn quốc, lập nên kho thương hiệu giám sát quản lý. Sau này, khi lựa chọn nhà giám sát quản lý, Vạn Đạt nhất định phải xem xét kho thương hiệu. Những công ty yếu kém, không có tên trong kho thương hiệu sẽ không được sử dụng. Chúng ta cần hợp tác lâu dài với những công ty giám sát quản lý ưu tú, khiến cho lợi nhuận mỗi năm mà họ kiếm được tăng lên bằng cách yêu cầu họ thật sự có trách nhiệm với công việc, không ngại tốn công sức. Lấy ví dụ như công ty giám sát quản lý đến từ nước Đức, trong quá trình giám sát quản lý công trình thủy điện Tam Hiệp, dù chỉ phát hiện lỗi rất nhỏ, ngay lập tức họ yêu cầu bên thi công nhanh chóng khắc phục. Tuy vậy, kho thương hiệu giám sát quản lý rất có khả năng sẽ thay đổi. Họ làm tốt, ta hợp tác lâu dài, hai bên đều có lợi. Ngược lại, nếu làm không tốt, ắt hẳn sẽ bị khai trừ. Việc điều chỉnh chính sách đối với các công ty giám sát quản lý khiến vốn giám sát quản lý của Vạn Đạt tăng 150%. Năm nay, phí giám sát quản lý tăng thuần đạt 140 triệu nhân dân tệ. Những doanh nghiệp thông thường không thể có được quyết tâm này, nhưng Vạn Đạt chấp nhận bỏ ra khoản tiền lớn để nhận lại những công trình với chất lượng tốt nhất. Thông qua cải cách chế độ giám sát quản lý, nắm chắc từng chi tiết nhỏ về chất lượng công trình, tuyệt đối không cho phép tái diễn sự cố chất lượng tương tự. Chất lượng là yếu tố mang tính chất quyết định lâu dài. Vạn Đạt khởi nghiệp nhờ vào thế mạnh chất lượng, không thể để truyền thống tốt đẹp ấy dễ dàng mất đi. Phát biểu của ông Vương Kỷ Lâm, CEO tập đoàn Vạn Đạt, tại cuộc họp tổ chức giữa năm 2011. Nhắc đến Vạn Đạt, người ta sẽ nghĩ ngay tới trung tâm thương mại Vạn Đạt, chuỗi rạp chiếu phim Vạn Đạt, bách hóa Vạn Đạt hay khách sạn Vạn Đạt. Những công trình gắn liền với tên tuổi Vạn Đạt phân bố khắp nơi trên toàn quốc. Thế nhưng, phía sau những kiến trúc và dịch vụ thương nghiệp ưu tú ấy là tốc độ và khả năng thực hiện của Vạn Đạt, là tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực bất động sản thương mại tại Trung Quốc. Vạn Đạt chưa bao giờ vì lý do để nhanh tiến độ mà ngừng theo đuổi, lơ là chất lượng và an toàn công trình. Chất lượng là mục tiêu bền vững mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn theo đuổi, là cơ sở làm nên thương hiệu của doanh nghiệp. Khi đứng tại trung tâm thương mại Vạn Đạt hay ở trong chung cư Vạn Đạt, biệt thự Vạn Đạt, bạn sẽ nhận thấy những kiến trúc này từ tổng thể tới từng chi tiết đều sở hữu thiết kế tinh tế, phẩm chất ưu tú, chế độ quản lý chất lượng hoàn thiện, hệ thống quản lý chất lượng kiện toàn, lựa chọn bên tham gia xây dựng, giám sát quản lý, cung ứng vật liệu ưu tú, kiểm tra giám sát quá trình và sát hạch nghiêm khắc. Quản lý ba toàn gồm toàn viên tham gia, toàn quy trình chịu kiểm soát, toàn vị trí được giám sát và quản lý ba giai đoạn. Công tác dự trù, giám sát, nghiệm thu tương ứng với ba giai đoạn trước, trong và sau thi công. Tất cả những điều này đều thể hiện rõ mục tiêu về chất lượng công trình mà Vạn Đạt luôn theo đuổi. An toàn là tiền đề và bảo đảm cho sự phát triển nhanh chóng, bền vững của doanh nghiệp. Vạn Đạt coi trọng tính mạng và an toàn của tất cả nhân viên, bất kể là an toàn khi thi công hay an toàn khi đi vào hoạt động. Trên phương diện quản lý thiết kế, các thiết bị phòng cháy chữa cháy được sử dụng trong các dự án của Vạn Đạt có thể nói là khá tối tân. Trong đó, tính năng phòng cháy và thân thiện với môi trường của vật liệu đều vượt yêu cầu quy phạm quốc gia. Trên phương diện quản lý thi công, từ công ty dự án, giám sát quản lý cho đến tổng bộ tập đoàn đều thực hiện quản lý quá trình một cách nghiêm khắc. Trên phương diện quản lý, hoạt động từ quản lý xa hóa cho đến sát hạch thông tin hóa, tất cả đều biểu hiện sự coi trọng quản lý an toàn của Vạn Đạt. Hiểm họa là một trong những yếu tố mà Vạn Đạt rất chú ý. Đối với mọi hành vi thay đổi kết cấu an toàn và các vấn đề xuất hiện trong khi bán dự án, Vạn Đạt không bao giờ khoan dung. Tiết thứ nhất, quản lý chất lượng trong quá trình thi công công trình. Coi trọng chất lượng công trình là truyền thống tốt đẹp của Vạn Đạt từ trước tới nay, là biểu hiện quan trọng của doanh nghiệp trong gánh vác trách nhiệm xã hội. Vạn Đạt chú trọng chức năng sử dụng, an toàn và chất lượng của dự án, đưa nhà thầu, đơn vị giám sát quản lý, nhà cung ứng vật liệu vào cơ chế quản lý kho thương hiệu cung ứng đạt chuẩn, thông qua đánh giá để tiến hành quản lý động thái, từ đó tăng cường quản lý chất lượng nguồn, đồng thời từ nhiều phương diện như nắm bắt phương án, trưng bày vật liệu mẫu, sản xuất mẫu đạt chuẩn, kết hợp nghiệm thu dựa vào chế độ và hệ thống giám sát, sát hạch hoàn thiện để tăng cường quản lý chất lượng, thông qua nhiều cách thức như bồi dưỡng tuyên truyền, quán triệt, kiểm tra sát hạch, chế độ thưởng phạt, không ngừng nâng cao ý thức quản lý chất lượng, hành vi quản lý chất lượng quy phạm, thực hiện quản lý chất lượng gắt gao hơn, nâng cao trình độ quản lý chất lượng. Một la mã, hệ thống bảo đảm chất lượng hoàn thiện. Một, chế độ và hệ thống quản lý. Vạn Đạt thực hiện 3 cấp quản lý đối với việc thực hiện quản lý chất lượng. Cấp 1, nhóm lãnh đạo quản lý chất lượng công ty hữu hạn cổ phần bất động sản thương mại Vạn Đạt. Cấp 2, công ty dự án các nơi. Cấp 3, đơn vị giám sát quản lý các dự án. Dựa vào hệ thống quản lý 3 cấp, Vạn Đạt biên soạn chế độ quản lý dự án, hướng dẫn thực hiện dự án, một loạt chế độ quản lý chất lượng hoàn thiện đầu tiên. Trong chế độ, quy định rõ kết cấu tổ chức, phân công chức trách theo vị trí, trọng điểm quản lý của chủ thể chịu trách nhiệm quản lý 3 cấp, đồng thời kết hợp đặc điểm những hoạt động khác nhau của các dự án Vạn Đạt. Đối với các khâu, vị trí quan trọng trong quản lý chất lượng dễ phát sinh vấn đề khi xây dựng, cần thực hiện quản lý trọng tâm, làm rõ tiêu chuẩn và yêu cầu, thông qua đẩy mạnh kiểm tra giám sát quá trình và kết hợp nghiệm thu, tăng cường sát hạch, nâng cao khả năng thực hiện. 2. Quản lý ba toàn. Kiểm soát trước là chính, đảm bảo chất lượng. Nhắm vào những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trong quá trình thi công công trình, phòng giám sát quản lý chất lượng, gọi tắt là phòng giám lượng, áp dụng 3 phương thức bảng biểu hóa, quy trình hóa, thông tin hóa, bắt đầu từ 2 phương diện kỹ thuật và quản lý, thực hiện quản lý 3 toàn, gồm toàn nhân viên tham gia, toàn quá trình được kiểm soát, toàn vị trí được triển khai, bắt đầu từ 5 khâu thiết kế, đấu thầu, thi công, nghiệm thu và duy trì. Đồng thời, phòng giám lượng tổ chức công tác tái nhận định thông qua phát hiện vấn đề, phân tích nguyên nhân, hình thành phương thức xử lý, thực hiện quản lý khép kín, có hệ thống, tránh lặp lại vấn đề tương tự, thực hiện có hiệu quả quản lý ba toàn, khiến hoạt động quản lý chất lượng thay vì xử lý hậu quả sau phát sinh, chuyển trọng tâm sang kiểm soát trước là chính. Từ quản lý kết quả chuyển thành quản lý nguyên nhân, khiến toàn bộ quá trình quản lý chất lượng được kiểm soát có trình tự. 3. Làm rõ trọng tâm công tác. Thực hiện quản lý quy trình hóa, dựa vào sự phân công chức trách theo vị trí của chủ thể, chịu trách nhiệm các cấp, chế độ của Vạn Đạt quy định rõ công việc chính, trọng tâm quản lý và tiêu chuẩn của trung tâm quản lý dự án. Công ty dự án công ty giám sát quản lý trong việc quản lý dự án và chỉ rõ người chịu trách nhiệm, nhật ký công tác, văn bản hỗ trợ tạo thuận lợi trong việc thực hiện quản lý, đồng thời căn cứ vào những hoạt động và những giai đoạn khác nhau trong quá trình thi công dự án, làm rõ trọng tâm giám sát, quản lý chất lượng, thực thể công trình. Hướng dẫn quản lý chất lượng công trình khiến trọng tâm dự án trở nên nổi bật. Sau đây là bảng trọng tâm quản lý chất lượng trung tâm quản lý dự án. Dự án kiểm tra sát hạch. Trọng tâm công việc: kiểm tra tình hình vận hành hệ thống quản lý chất lượng dự án. Trọng tâm quản lý: 1. Mỗi tháng tiến hành kiểm tra dự án, bất động sản nắm giữ và bất động sản bán lần lượt hình thành bảng sát hạch thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng dự án. 2. Mỗi tháng tổng hợp điểm số sát hạch công việc thực hiện ở các dự án thành xếp hạng tháng, đưa ra nhận xét đối với xu hướng quản lý dự án. 3. Xác định xếp hạng tổng trên phương diện quản lý an toàn chất lượng hàng năm của các dự án vào cuối mỗi năm. 4. Dựa vào kết quả sát hạch công việc thực hiện, xem xét tình hình đề ra thông báo sửa đổi toàn diện kiểm tra an toàn chất lượng. Cảnh báo quản lý an toàn chất lượng, thông báo quản lý an toàn chất lượng. Quy cách xem sổ tay thao tác, xem quy trình xét duyệt. ZG41, ZG43, ZG44, ZG45. 5. Đối với những dự án trong quá trình kiểm tra tồn tại vấn đề hoặc phát sinh hiểm họa về an toàn chất lượng nghiêm trọng, phải ra thông báo chất lượng công trình thiếu sót, cần dừng thi công để sửa chữa toàn diện. Xem quy trình xét duyệt ZG46 và giám sát việc sửa chữa sau khi thẩm tra đạt tiêu chuẩn, ký phát thông báo thi công trở lại. Xem quy trình xét duyệt ZG47. 6. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của công ty dự án và yêu cầu công trình sư, phòng thiết kế sắp xếp nhân viên chuyển phụ trách bán bất động sản bán. 7. Kiểm tra hệ thống giám sát quản lý của đơn vị giám sát quản lý và có công trình sư giám sát quản lý chuyên nghiệp phụ trách công tác giám sát quản lý dự án bất động sản bán. Người chịu trách nhiệm: tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc dự án. Văn bản hỗ trợ: bảng tỷ lệ sát hạch thực hiện công việc dự án, cảnh báo quản lý an toàn chất lượng, thông báo quản lý an toàn chất lượng. Tiếp theo là bảng mô phỏng trọng tâm quản lý thực thể công trình sở hữu bất động sản. Hạng mục thứ nhất: nền móng cơ sở. Trọng tâm công việc: 1. Chất lượng móng cọc. 2. Chống đỡ hố móng. 3. Chống thấm dưới lòng đất. Trọng tâm quản lý: 1. Hồ sơ kết quả chứng minh của chuyên gia. 2. Báo cáo kiểm tra đo đạc kiểm tra 50% móng cọc. 3. Ghi chép giám sát kết quả kiểm tra trong gần một tháng. 4. Tình hình hoàn thiện kết cấu chống đỡ tại hiện trường kiểm tra và san phẳng nền bên ngoài hố móng dựa theo phương án thi công. 5. Báo cáo chứng kiến kiểm tra mẫu vật liệu chống thấm, độ dày, chủng loại, loại chất sơn, độ dài liên tiếp của cuộn chống thấm, quy cách, kích cỡ, độ dày của ống xuyên tường và vòng cản nước, băng cản nước nhôm, băng cản nước cao su, đinh ốc bên ngoài tường và tấm cản nước, tối thiểu 5 vị trí. Hạng mục thứ 2: kết cấu chủ thể. Trọng tâm công việc: 1. Khoảng cách cốt thép. 2. Kích cỡ và thiếu hụt trong kết cấu bê tông. 3. Hệ thống chống đỡ cốt pha. 4. Chất lượng hàn kết cấu thép. 5. An toàn dàn giáo. Trọng tâm quản lý: 1. Kiểm tra khoảng cách cốt thép cột chính, khoảng cách cốt thép dàn, lớp bảo vệ cốt thép đáy, cốt thép buộc ở trung tâm dầm, bề mặt thi công tối thiểu 5 vị trí. 2. Kiểm tra thiếu hụt bê tông, độ vuông góc của cột với mặt đất, độ phẳng bề mặt, kiểm tra tối thiểu 3 lớp đối với bề mặt đã hoàn thiện. 3. Kiểm tra khả năng chống đỡ cốt pha tối thiểu 5 vị trí dựa theo phương án thi công. 4. Kiểm tra độ dày, độ lồi lõm của 10 mối hàn bất kỳ. 5. Dựa theo phương án thi công, kiểm tra tối thiểu 5 vị trí liên kết giữa giàn giáo và kết cấu, tải trọng thi công giàn giáo, phương thức tháo dỡ giàn giáo. Hạng mục thứ 3, công trình cửa ra vào, cửa sổ. Trọng tâm công việc: 1. Quy cách vật liệu nhôm. 2. Loại kính. 3. Khóa khung cửa sổ. Trọng tâm quản lý: 1. Giấy mời kiểm định kiểm tra 10% vật liệu nhôm kính. 2. Kiểm tra độ dày thanh thép, độ dày kính, chủng loại, trạng thái khung cửa sổ đóng kín. Mỗi lần kiểm tra bất kỳ ít nhất 3 cấp tiêu chuẩn. Đồng thời, Vạn Đạt đã thực hiện quản lý quy trình hóa trong quản lý chất lượng từ 7 phương diện: khai công, bản mẫu, khai trương, vào ở, sát hạch an toàn chất lượng, ưu hóa dự án. Quy định hơn 40 quy trình quản lý chất lượng. Trong mỗi quy trình, quy định cụ thể thời gian báo cáo, thời hạn xét duyệt, văn bản sử dụng, nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng thực hiện. Sau đây là bảng quy trình quản lý chất lượng dự án. Bảng đề cập tới: mã số, công việc, người đề xuất, thời gian đến công ty cổ phần xét duyệt, người xét duyệt, người gửi, giới hạn thời gian xét duyệt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Văn bản sử dụng, người lưu giữ. 1. Quy trình khởi công quản lý. Mã số ZG11. Công việc, đề nghị xem xét kỹ thuật đấu thầu đơn vị giám sát quản lý. Người đề xuất, phòng chi phí công ty dự án. Thời gian đến công ty cổ phần xét duyệt, trước đánh giá 7 ngày. Xét duyệt theo thứ tự: 1. Phòng giám đốc chi phí công ty dự án 1 ngày. 2. Phòng giám đốc công trình công ty dự án 1 ngày. 3. Tổng giám đốc công ty dự án 1 ngày. 4. Giám đốc dự án phòng giám sát quản lý chất lượng 1 ngày. 5. Phó tổng giám đốc quản lý bộ phận giám sát quản lý chất lượng 1 ngày. 6. Tổng giám đốc phòng giám sát quản lý chất lượng 1 ngày. Gửi, phó tổng giám đốc quản lý phòng kiểm soát chi phí. Văn bản sử dụng: một văn bản đấu thầu giám sát quản lý. Người lưu trữ: một người đề xuất. Tiếp theo, mã ZG12.1. Công việc, thông báo phê duyệt bảng kế hoạch sử dụng nhân viên giám sát quản lý. Người đề xuất, phòng chi phí công ty dự án. Thời gian đến công ty cổ phần xét duyệt. Văn bản đấu thầu giám sát quản lý gửi đi 10 ngày trước. Xét duyệt theo thứ tự: 1. Phó giám đốc chi phí công ty dự án 1 ngày. 2. Phó giám đốc công trình công ty dự án 1 ngày. 3. Tổng giám đốc công ty dự án 1 ngày. 4. Giám đốc dự án phòng giám sát quản lý chất lượng 1 ngày. 5. Phó tổng giám đốc quản lý bộ phận giám sát quản lý chất lượng 1 ngày. 6. Tổng giám đốc phòng giám sát quản lý chất lượng 1 ngày. 7. Phó tổng giám đốc quản lý phòng kiểm soát chi phí. Văn bản sử dụng: 1. Bảng kế hoạch sử dụng nhân viên giám sát quản lý. Người lưu trữ: người đề xuất. Mã số tiếp theo, ZG 12.2. Công việc: thông báo lập hồ sơ văn bản đấu thầu giám sát quản lý. Người đề xuất: phòng chi phí, công ty dự án. Thời gian đến công ty cổ phần xét duyệt. Văn bản đấu thầu giám sát quản lý gửi đi 7 ngày trước. Xét duyệt theo thứ tự: 1. Phó giám đốc chi phí công ty dự án 1 ngày. 2. Phó giám đốc công trình công ty dự án 1 ngày. 3. Tổng giám đốc công ty dự án 1 ngày. 4. Giám đốc dự án phòng giám sát quản lý chất lượng 1 ngày. 5. Phó tổng giám đốc quản lý bộ phận giám sát quản lý chất lượng 1 ngày. 6. Tổng giám đốc phòng giám sát quản lý chất lượng 1 ngày. Gửi: phó tổng giám đốc quản lý phòng kiểm soát chi phí. Văn bản sử dụng: một văn bản đấu thầu giám sát quản lý. Người lưu trữ: một người đề xuất. 4. Quản lý trọng tâm khâu quan trọng. Nhằm vào các khâu, vị trí quan trọng và trình tự công việc mấu chốt trong quá trình thi công dự án, để hình thành nên những khâu trọng tâm là an toàn kết cấu, vật liệu, bản mẫu, khai trương, vào ở, đồng thời thông qua các phương thức tăng cường chứng minh phương án, kiểm định chất lượng vật liệu, giám sát quá trình, sản xuất mẫu đạt chuẩn, quản lý thi công, nghiệm thu nghiêm khắc để thực hiện quản lý trọng tâm đối với các khâu trọng điểm, đảm bảo an toàn kết cấu công trình, chức năng sử dụng, chất lượng công trình đều đạt tiêu chuẩn chất lượng đề ra. 4.1. Đảm bảo chất lượng kết cấu. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt sở hữu kết cấu cao tầng hoặc siêu cao tầng, an toàn chất lượng đóng vai trò rất quan trọng. Một khi nền, móng xuất hiện vấn đề sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định và an toàn kết cấu tòa nhà. Nhằm tăng cường quản lý đối với công trình nằm bên dưới dự án, Vạn Đạt đã biên soạn phương thức quản lý 4 vấn đề dưới lòng đất. Từ các khâu chứng minh phương án thiết kế, xét duyệt bản vẽ, thiết kế cọc thử, mỏ neo thử, giám sát quản lý quá trình thi công kiểm tra đo đạc, giám sát quan trắc, móng cọc, hố móng đều cần tăng cường quản lý và sát hạch, đảm bảo chất lượng thi công cơ sở và an toàn kết cấu. Chú thích: 4 vấn đề dưới lòng đất gồm chống đỡ hố móng, kiểm tra đo đạc và giám sát, và thoát nước, tháo nước, hố móng gồm cả quan trắc thoát nước kiến trúc xung quanh. Móng cọc và xử lý móng bao gồm cọc thử và kiểm tra, thi công cọc công trình và kiểm tra, công trình đào đất. 4.2. Tăng cường quản lý, thu mua vật liệu, tiêu chuẩn mẫu và nghiệm thu. Để đảm bảo chất lượng vật liệu, Vạn Đạt sử dụng nhiều phương thức, thực hiện tuyển chọn kho thương hiệu cung cấp vật liệu tiêu chuẩn, quy định mẫu vật liệu, kiểm tra xác suất bất thường, quản lý đặc biệt với vật liệu đặc biệt. Tất cả các khâu đấu thầu, tái thử nghiệm, nghiệm thu đều được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo phẩm chất, chất lượng vật liệu. Thứ nhất, quản lý tiêu chuẩn vật liệu chặt chẽ. Dựa vào bản vẽ thiết kế và yêu cầu tiêu chuẩn, thực hiện 3 cấp quản lý tiêu chuẩn đối với vật liệu là tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn đấu thầu, tiêu chuẩn thi công, đảm bảo chất lượng vật liệu và đáp ứng yêu cầu chất lượng. Thứ hai, quản lý đặc biệt với vật liệu đặc biệt. Những vật liệu trang trí có tính năng thân thiện với môi trường, các khâu lựa chọn thiết kế, thu mua đấu thầu, nhà cung cấp đạt chuẩn, tái kiểm tra tiêu chuẩn tính năng thân thiện môi trường đều phải được kiểm tra chặt chẽ. Đối với việc sử dụng những vật liệu đặc biệt, dựa theo yêu cầu chế độ của tập đoàn, thực hiện việc sử dụng xét duyệt, giám sát theo cấp. Chỉ cần vật liệu trang trí không đáp ứng được yêu cầu thân thiện với môi trường thì đều không được phép sử dụng. Thắt chặt khâu nghiệm thu đưa vật liệu vào công trình, đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng không khí trong và ngoài môi trường, bảo đảm tính năng thân thiện với môi trường của vật liệu. 4.3. Nghiêm khắc thực hiện chế độ tiêu chuẩn. Vạn Đạt thực hiện chặt chẽ chế độ giám sát tiêu chuẩn, nhấn mạnh việc đưa ra mẫu tiêu chuẩn trước. Thông qua thực hiện mẫu tiêu chuẩn trước, tối ưu hóa các điểm thiết kế và phương án thi công, kiểm tra chất lượng thiết kế, chất lượng thi công. Thứ nhất, giám sát tiêu chuẩn cấp 1. Tiêu chuẩn cấp 1 do Viện Quy hoạch hoặc Phòng Thiết kế Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, nghiệm thu và quy định dự án. Yêu cầu tiêu chuẩn mẫu như bảng sau đây. Bảng phân loại tiêu chuẩn cấp 1. 1. Chịu trách nhiệm Viện Quy hoạch. Tên gọi mặt tiền bên ngoài trung tâm thương mại khách sạn bao gồm tường bao quanh và cảnh đêm được chiếu sáng. Chi tiết yêu cầu cơ bản như sau. Dự án cụ thể phải thông qua phương thức OA xác nhận trước với người phụ trách dự án Viện Quy hoạch. 1. Vị trí. Nếu hiện trường công trình có đủ điều kiện, phải cố gắng tận dụng tường bên ngoài tầng đáy trung tâm thương mại để làm đoạn tiêu chuẩn. Nếu hiện trường công trình không có đủ điều kiện, có thể sử dụng tường bên ngoài kiến trúc khác như khu kinh doanh hoặc giá thép đơn để tạo thành mô đun tiêu chuẩn tổ hợp. Cố gắng dùng mặt tường đối diện cách mặt đất dưới 30m. Trường quan sát cự ly xa hơn 20m, có điều kiện quan sát ở cự ly gần. 2. Diện tích. Diện tích vật liệu riêng biệt trên 5m2. Mỗi đoạn tiêu chuẩn phải có ít nhất 3 vật liệu khác nhau. Diện tích trên 20m2. Diện tích mô đun tiêu chuẩn tổ hợp trên 50m2. 3. Khác. Chi tiết cấu tạo mẫu tiêu chuẩn phải hoàn toàn đồng nhất với bản vẽ thi công. Nếu bề mặt là vật liệu trong suốt như kính, khung vỉ, khung lỗ thì phải thi công gộp với tấm lót phía dưới. Mẫu tiêu chuẩn cần phải hoàn thiện bề mặt sạch sẽ, bảo dưỡng vật liệu, đá theo trình tự thi công. Mẫu tiêu chuẩn chiếu sáng cảnh đêm phải thể hiện được hiệu ứng động của phương án thiết kế. 2. Chịu trách nhiệm Viện Quy hoạch. Tên gọi thi công phố đi bộ bên trong tòa nhà thương mại. Chi tiết 1. Trần. Dựa theo tiêu chuẩn, cách thức lắp đặt và bản vẽ thi công phải thể hiện được hiệu quả đèn sáng, gió lùa, phun nước. 2. Biển hiệu và kính chắn. Dựa theo yêu cầu bản vẽ, hoàn thành mặt tiền, biển hiệu và kính chắn. 3. Mặt sàn. Dựa theo yêu cầu bản vẽ, tiến hành lát sàn. Vị trí giao cắt giữa mặt sàn và lan can. Cửa hàng phải thể hiện kiểu thi công thu vào. 4. Lan can. Dựa theo yêu cầu bản vẽ lắp đặt lan can và ban công, phải thể hiện được cách thi công tầng kết cấu 2m. 5. Thi công phần mép ngoài. Dựa theo yêu cầu bản vẽ thi công phần mép ngoài. 6. Thiết kế đặc biệt. Dựa theo yêu cầu bản vẽ, thực hiện thiết kế đặc biệt, phải thể hiện được hiệu quả thiết kế đặc biệt. 7. Cơ điện, bao gồm lắp đặt hệ thống điện chính giữa trung tâm, hệ thống điện ở phố đi bộ trong nhà, trụ cứu hỏa. Thứ hai, giám sát tiêu chuẩn cấp 2. Tiêu chuẩn cấp 2 do công ty dự án phụ trách thực hiện và nghiệm thu, do trung tâm quản lý dự án phụ trách kiểm tra thí điểm và nghiệm chứng. Chúng ta có thể quan sát ở bảng phân loại tiêu chuẩn cấp 2 như sau. 1. Tên gọi tường, cột, xà, thép tấm. 2. Kết cấu hai lần. 3. Chống thấm dưới lòng đất, tường bên ngoài và trần nhà. 4. Chống thấm mái nhà. 5. Thi công cầu thang. 6. Mặt lát ngoài phòng. 7. Bảo ôn bên ngoài tường ngoài. 8. Vườn hoa nóc tòa nhà. 9. Lắp đặt thiết bị trục điện mạnh. Chi tiết bao gồm mặt ngang và mặt thẳng đứng khép kín. 10. lắp đặt thiết bị trục điện yếu. Chi tiết bao gồm mặt ngang và mặt thẳng đứng khép kín. 11. Lắp đặt thiết bị hệ thống ống nước. Chi tiết bao gồm mặt ngang và mặt thẳng đứng khép kín. 12. Lắp đặt thiết bị trần tiếp đất, chống sét. 13. Hệ thống biển chỉ dẫn. 25 mã. Cơ chế quản lý nhà cung ứng hoàn thiện. 1. Bên tham gia xây dựng công trình. Vạn Đạt chọn lựa doanh nghiệp tham gia xây dựng có uy tín chất lượng cao trong nước, đưa vào cơ chế quản lý kho thương hiệu nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn, thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài, xây dựng nền tảng vững chắc trong việc quản lý chất lượng dự án ngay từ thượng nguồn. Mối quan hệ hợp tác chiến lược góp phần thúc đẩy hỗ trợ lẫn nhau về mặt tài nguyên, thực hiện hợp tác thành công. 2. Đơn vị giám sát quản lý. Vạn Đạt rất coi trọng hiệu quả giám sát quản lý của công ty giám sát quản lý đối với chất lượng thi công, ưu tiên lựa chọn những công ty giám sát quản lý hạng 1 ưu tú trong nước, đồng thời sáng tạo những phương thức giám sát quản lý mới. Phí quản lý giám sát của Vạn Đạt luôn cao hơn mức trung bình toàn quốc, thể hiện quyết tâm Vạn Đạt chặt chẽ trong chất lượng công trình, nâng cao chất lượng dự án. Phòng giám sát chất lượng thực hiện sát hạch và giám sát quản lý toàn diện đối với tố chất, chất lượng, độ hoàn thiện và chất lượng công việc của nhân viên công ty giám sát quản lý, khiến chất lượng công trình được giám sát quản lý một cách chặt chẽ, có trình tự. 3. Nhà cung cấp thiết bị vật liệu. Chất lượng thiết bị vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình. Đối với những nhà cung ứng thiết bị vật liệu xây dựng công trình, thực hiện tốt hợp đồng, có uy tín cao, Vạn Đạt cũng thực hiện biện pháp quản lý, thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, sử dụng những thiết bị vật liệu an toàn và thân thiện với môi trường, bảo đảm chất lượng công trình và chức năng sử dụng. 4. Quản lý và đánh giá việc thực hiện giao ước đối với bên cung ứng. Đánh giá việc thực hiện giao ước đối với bên cung ứng là căn cứ để Vạn Đạt khen ngợi, khích lệ và lựa chọn nhà cung ứng. Đánh giá việc thực hiện giao ước đối với bên cung ứng được chia làm 2 giai đoạn, 3 cấp độ, 6 mức duy trì để tiến hành cho điểm, nhằm đảm bảo tính khách quan và hiệu quả thực tế. Về vấn đề đánh giá thực hiện giao ước của bên cung ứng, mời xem chi tiết ở chương 9. Quản lý vốn bất động sản thương mại. Hệ thống quản lý nhà cung ứng hoàn thiện của Vạn Đạt đã khiến nó có vai trò dẫn đầu trong ngành này, dần dần trở thành một trong những ưu thế cạnh tranh mới quan trọng của Vạn Đạt. Ba la mã, giám sát và sát hạch chất lượng chặt chẽ. Trong chế độ chỉ rõ phương thức sát hạch đối với hiệu quả công việc và quá trình thực hiện chất lượng của công ty dự án, tiến hành sát hạch an toàn chất lượng dự án hàng tháng, điểm số mỗi tháng đều được báo lên cấp trên và được tính trực tiếp vào kết quả sát hạch chất lượng hàng năm của dự án. Đồng thời tiến hành phân chia hiểm họa chất lượng và sự cố chất lượng. Trong đó, hiểm họa chất lượng phân thành 3 cấp độ. Cực kỳ lớn, rất lớn, khá lớn. Sự cố chất lượng thường phân làm 4 cấp độ: cực kỳ lớn, rất lớn, khá lớn, lớn. Đối với dự án tồn tại hiểm họa chất lượng hoặc phát sinh sự cố chất lượng, cần có biện pháp xử phạt nghiêm khắc tương ứng đối với chủ thể chịu trách nhiệm 3 cấp, tùy theo độ nghiêm trọng của vấn đề mà đưa ra nhắc nhở quản lý, cảnh cáo quản lý và thông báo quản lý, hạ cấp, giáng chức hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Kết quả sát hạch tổng hợp ảnh hưởng trực tiếp đến thưởng năm, thăng cấp, khen thưởng. Phòng giám sát quản lý chất lượng và công ty dự án cùng tiến hành sát hạch hàng năm đối với công ty giám sát quản lý, dựa vào hợp đồng giám sát quản lý để thực hiện thưởng phạt. Kết quả sát hạch là căn cứ quan trọng đánh giá thực hiện giao ước của nhà cung ứng. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi tiết thứ nhất trong chương thứ 12 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Phần còn lại của chương này, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.